Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn trưa xong, Lê Chi gọi nhóm người chơi lại, giọng thấp nhưng rõ ràng. Những căn phòng dán câu đối đỏ trên cửa có gì đó rất kỳ quái. Có thể người bên trong không phải là người sống. Mọi người nhớ kỹ, tốt nhất đừng lại gần, càng không được gõ cửa. Tất cả đều gật đầu răm rắp, không ai dám phản bác lời nhắc nhở của Lê Chi. Nhân lúc trời còn sáng, nhóm người chơi tiếp tục chia nhau đi điều tra các tầng trong chung cư. Lê Chi vốn định lên lại tầng 6, mong tìm cách gặp mặt Trần Mỹ Thiến. Cô vừa định đi cùng Mạnh Vũ Hàm thì bất ngờ bị Kiều Tuấn Viễn gọi lại. Chị Lê Chi, giọng cậu thiếu niên có chút ngập ngừng. Em muốn lên tầng 2 xác minh một chuyện. Chị có thể đi cùng em không? Trước đó khi đi ngang tầng 2, cậu ta từng liếc nhìn hành lang bằng ánh mắt khác thường. Lê Chi không quên chi tiết ấy. Cô nở một nụ cười dịu dàng. Được thôi, quay sang Mạnh Vũ Hàm. Cô dặn, em ở đây trông tình hình nhé. Nếu gặp NPC, cứ cố trò chuyện với họ. Mạnh Vũ Hàm gật đầu ngoan ngoãn. Vâng ạ. Lê Chi vừa đi về phía Kiều Tuấn Viễn thì Lê Phong từ đằng sau lên tiếng. Giọng đều đều nhưng cứng rắn. Tôi sẽ đi cùng hai người. Không ai phản đối. Ba người cùng bước vào lối cầu thang tối om của chung cư. Ánh sáng le lói lọt qua khung cửa kính bẩn mờ không đủ soi sáng hành lang lạnh lẽo. Khi lên bậc, Kiều Tuấn Viễn suýt trượt ngã. Lê Chi lập tức đưa tay ra đỡ cậu. Cẩn thận đấy, cậu bé bám lấy cánh tay cô. Khẽ nhăn mặt, cầu thang gì mà tối thế? Như thể cố tình giăng bẫy người ta vậy. Lê Chi chỉ nhìn cậu, mỉm cười nhàn nhạt, đi cẩn thận hơn. Phía sau, Lê Phong khẽ cau mày, bước sát thêm nửa bước. Như thể đang âm thầm chắn gió cho em gái. Lên đến tầng 2, hành lang dán đầy câu đối đỏ sẫm, xen kẽ ánh đèn lồng phủ một lớp bụi xám mỏng, khiến mọi thứ như vỡ vụn giữa thực và mộng. Kiều Tuấn Viễn đi trước vài bước rồi chỉ vào một cánh cửa. Là chỗ kia, cậu vừa quay đầu lại thì thấy Lê Chi vẫn đứng nguyên ở đầu hành lang. Cậu ta nghiêng đầu, tỏ vẻ bối rối. Chị Lê Chi, sao chị chưa đi tới? Lê Chi bước chậm một bước. Đúng lúc đó, trong túi áo của cô, thiết bị cảnh báo nguy hiểm phát ra âm thanh dồn dập. Tiếng kêu chói tai vang lên từng hồi, như thể đang gào lên cảnh báo. Lê Chi dừng bước, gương mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng, nhưng ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo. Manh mối gì vậy? Em nói luôn đi. Kiều Tuấn Viễn kiên nhẫn dục. Chị lại đây. Em chỉ cho chị xem thì mới rõ. Lê Chi nhíu mày, nụ cười vẫn không tắt. Chắc chắn có manh mối. Chị sao vậy? Không tin em à? Cậu bé hơi bất mãn. Trong mắt ánh lên tia không vui. Ngay lúc ấy, Chi Chi, cẩn thận. Lê Phong hét lớn, động tác không chậm một giây nào. Ôm chầm lấy em gái và kéo mạnh sang bên. Dầm. Một viên gạch từ trần nhà rơi thẳng xuống đúng chỗ Lê Chi vừa đứng. Nếu không né kịp, hậu quả sẽ khôn lường. Lê Chi không kịp suy nghĩ, lập tức quay đầu, xuống lầu, cô và Lê Phong chạy xuống. Tiếng thiết bị báo động vẫn không ngừng gào rú. Nhưng ngay khi xuống được vài bậc, đột nhiên bàn chân cô hụt hẫng như đạp phải khoảng không. Lê Chi trượt chân. Lê Phong cảm nhận lực kéo từ tay em gái mạnh hơn thường lệ. Lập tức ôm lấy cô và cả hai cùng lăn từ bậc thang xuống. Anh dùng tay che đầu cô suốt đoạn đường va chạm đầy nguy hiểm. Lê Chi được anh đỡ ngồi dậy. THDC, em không sao. Cô kéo tay áo lên. Cô rịn ra từ vết chảy khuỷu tay. Lê Phong nghiến răng. Ánh mắt đầy giận dữ, quay phát lại phía sau. Kiều Tuấn Viễn vừa xuống tới, gương mặt lo lắng. Chị Lê Chi, anh Lê Phong, hai người có sao không? Lê Chi siết nhẹ cổ tay anh trai. lắc đầu, giờ chưa phải lúc chất vấn. Tiếng thiết bị cảnh báo cuối cùng cũng ngừng lại. Cả ba rời khỏi tòa chung cư. Vừa ra tới sân, Lý Kiến Hề đã chạy tới, nét mặt đầy lo lắng. Em bị sao thế? Không sao đâu, em chỉ bị chảy nhẹ. Lê Chi cười nhẹ. Lý Kiến Hề nhìn thấy em mờ, á, u trên tay cô. Lông mày cau lại, đợi anh quay trở lại phòng bảo vệ, rồi trở lại với một chai thuốc nhỏ. Anh định đưa tay nắm lấy tay cô thì Lê Phong đã lạnh mặt chặn lại. Để tôi làm, Lý Kiến Hề im lặng, đưa thuốc cho anh. Lê Phong cẩn thận nâng cổ tay em gái, xịt thuốc, ngay lập tức, vết thương khô lại, em mờ, vá, hung ngừng chảy, thậm chí cơn đau cũng tan biến. Lê Chi thử cử động tay, ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc, kỳ diệu thật, cô ngẩng đầu, mỉm cười với Lý Kiến Hề. Cảm ơn anh, Lê Phong cũng thấp giọng nói, cảm ơn, Lý Kiến Hề lắc đầu. Không nhận lại chai thuốc. Hai người giữ lấy đi. Chà chà, NPC đặc thù rơi đạo cụ rồi. Chi Hề lại tăng độ hào cảm. Chỉ Lê Chi mới được nhận đạo cụ này thôi đúng không? Chỉ cô ấy mới lấy được lòng NPC. Đây là tình yêu đó. Khoan, nhưng sao vừa rồi Lê Chi lại liên tục gặp tai nạn? Có khi nào Kiều Tuấn Viễn có vấn đề không? Trông cậu ta chẳng giống người vô hại lắm đâu. Các thím đừng có oan cho Tiểu Viễn. Nó chỉ là đứa trẻ 15 tuổi thôi mà. Cả tòa nhà đều quái dị. Có khi nào là thứ gì đó trong bóng tối đang cố tình hại Lê Chi vì cô quá mạnh không? Giữa dòng bình luận sôi nổi, Lê Chi kéo tay áo xuống, liếc về phía Kiều Tuấn Viễn đang đứng đằng xa, rồi khẽ nói với anh trai. Có thể cậu ta đã dùng đạo cụ lên em. Lê Phong nheo mắt, đạo cụ G, I, E, C người à. Lê Chi lắc đầu. Không đến mức đó, ngã cầu thang chắc chắn không đủ để G, I, E, C, C, H, E, T em. Nhưng nếu em không cảnh giác, có lẽ em đã tiếp tục đi về phía trước. Cô ngừng một chút, ánh mắt tối lại. Nếu lúc đó em va vào một trong những cánh cửa dán câu đối kia, em e là sẽ không chỉ đổ máu. Lê Phong nắm bắt ý cô. Cậu ta muốn em va vào cửa đó. Chỉ cần va phải cũng coi như gõ cửa. Rồi, nếu vậy, tai họa sẽ không đơn giản chỉ là thương tích nữa. Cô từng cảnh báo người khác đừng gõ cửa. Và chưa đầy nửa tiếng sau, có người muốn dắt cô tới sát những cánh cửa đó, rồi viên gạch từ trần nhà rơi xuống, rồi cô ngã cầu thang. Ba lần liên tiếp gặp nạn, đây có thể là đạo cụ gây xui xẻo, Lê Chi suy đoán. Hoặc đạo cụ cần có M, Á, U đổ mới được giải trừ hiệu lực. Mộng Vân thường cô nhấn mạnh, nếu lúc đó em không cẩn thận, có lẽ em đã C, H, E. Tê rồi, Lê Phong nhìn về phía Kiều Tuấn Viễn, ánh mắt lạnh như băng, thằng bé đó muốn em chết, cách chương.